Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 825, chương 17, bao cỏ. Đáy lòng dự cảm không tốt, khiến cái này trốn ở trong bóng tối. Không có hảo ý người đáy lòng từng đợt căng lên. Sẽ không, quên gia tộc chỉ là không cẩn thận cháy mà thôi. Không sai, chính là như vậy. Bọn hắn dưới đáy lòng nhao nhao cho mình trấn an. Cái này cũng không có cái gì kỳ quái đâu. Đối với dự cảm bất tường, mọi người là vô ý thức phủ nhận, liền tựa như đối mặt tử vong kháng cự, hoảng sợ, nhưng lại vô dụng, nên tới cuối cùng sẽ đến, sẽ không bị bất luận cái gì ngăn lại dừng. Dù là lại nhiều lý do, lấy cớ cũng giống như vậy, bởi vì, từ đầu đến cuối, bọn hắn đều không biết mình chọc tới cái gì nhân vật. Vị kia tân nhiệm quên bá tước cũng là như thế này. Ngoài trang viên cuồng phong, mưa to, đại sảnh bên trong ấm áp như xuân. Dưới ánh đèn, âm nhạc bên trong, mọi người uyển chuyển nhảy múa. Tân nhiệm quên bá tước mặt mỉm cười, liên tiếp nâng chén. Đối với vị này mới bá tước tới nói, một màn trước mắt không đơn thuần là một lần bình thường dạ yến. Vẫn là hắn chính thức tiên cáo leo lên quên gia tộc tộc trưởng vị trí chủ muốn thường xuyên. Cho nên, xa hoa bên trong mang theo uy nghiêm. Những cái kia võ trang đầy đủ canh giữ ở trang viên bên trong vệ binh. Không riêng gì trấn nhiếp ngoại nhân. Còn có trước mắt những này mặt lộ vẻ ý cười đồng tộc. Vị này mới quên bá tước rất rõ ràng. Những này đồng tộc cũng không phục khí. Mà lại, ở tương lai tương đối dài một đoạn thời gian bên trong, tâm tình như vậy đều sẽ tồn tại. Nhưng bọn hắn có thể làm được gì dù sao? Hắn đã là mới quên bá tước, mới tộc trưởng, toàn bộ quên gia tộc đều đưa lấy hắn làm chủ. Ở hắn sớm một bước đem đội bảo vệ gia tộc nắm giữ ở trong tay thời điểm, đây hết thảy liền đã chú định. Một đám ngu ngốc, nghĩ đến những thứ này đã từng cạnh tranh giả. Ở lão bá tước sau khi chết đối với mình lôi kéo, mới bá tước đáy lòng liền tràn đầy khinh miệt, khinh thường. Hắn đã chịu đủ bị người hô tới quát lui thời gian. Như thế nào lại buông tha trước mắt cơ hội đáy lòng khinh miệt. Khinh thường, không có ảnh hưởng mới bá tước lại một lần bưng chén rượu lên. Cùng trước mắt đối thủ cạnh tranh nhóm, những người thất bại từng cái chạm cốc, chỉ là nụ cười trở nên cao ngạo vô cùng. Trước mắt những người thất bại, ở mới bá tước trong mắt, liền cùng chó nhà có tăng không có cái gì hai loại. Đối phương có giá trị sản nghiệp, hắn đều đã thu hồi lại. Đối phương bọn người còn có thể có cũng chính là trong thành một gian dung thân lầu các thôi. Cảm tạ nhân từ ta đi, không có đem bọn ngươi đuổi tận giết tuyệt. Đáy lòng hiển hiện ý nghĩ, để mới bá tước càng phát cao ngạo, cũng làm cho ở đây quên gia tộc thành viên càng phát trong lòng run sợ. Phải biết rằng trước mắt mới bá tước cũng không phải cái gì nhân từ nương tay người. Những cái kia không nguyện ý phục tùng tộc nhân, đã sớm tiến nhập gia tộc mộ viên. Hôm nay có thể đứng ở chỗ này, đều là hướng mới bá tước biểu thị ra kính ý người. Nhìn lấy ở trước mắt mình lòng mang bất mãn nhưng lại trong lòng run sợ tộc nhân, mới bá tước thật muốn cất tiếng cười to. Một màn trước mắt, hắn thật là rất hài lòng. Hắn tha thiết ước mơ không được chính là như vậy tình hình sao? Bất quá, rất nhanh, mới bá tước hảo tâm tình liền không được cánh mà bay. Ở cái nào đó thị giả ở mới bá tước bên tai nói nhỏ vài tiếng về sau, vị này mới bá tước liền sắc mặt khó coi rời đi vũ hội hiện trường. Nhìn lấy mới bá tước bóng lưng, quên gia tộc các tộc nhân nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Nhưng vừa nghĩ tới mới bá tước sắc mặt khó coi, những người này lại trở nên nơm nớp lo sợ bắt đầu. Không hề nghi ngờ, còn có thể sống, đứng ở chỗ này quên gia tộc người mỗi một cái đều bị mới bá tước sợ vỡ mật. Ngay cả tự thân tâm tình đều trở nên bị mới bá tước ảnh hưởng. Dạng này người, căn bản không có bất kỳ tiền đồ có thể nói. Về phần vị kia mới bá tước thư phòng bên trong, đã truyền đến đối phương gào thét. Đáng chết, ta không được là để cho ngươi biết muốn tìm hảo thủ đi đem cái kia nữ tu sĩ xử lý sao? Vì sao lại thất bại? Tức giận mới bá tước đem chén rượu trong tay nện vào tùy thân người hầu. Trên đầu, ba, chén rượu vỡ vụn, người hầu trên trán máu tươi chảy ngang. Lão gia, ta đã tìm trong thành nổi danh nhất hai cái sát thủ. Nhưng là ai biết bọn hắn vô thanh vô tức chết tại hẻm nhỏ bên trong. Xin ngài yên tâm, ta, chấm ngoặc kép, người hầu lời nói vẫn chưa nói xong. Liền té xỉu trên đất mặt, lộ ra người đứng phía sau ảnh. Ngươi là ai? Mới bá tước gầm nhẹ một tiếng. Đưa tay liền muốn đi lấy đặt ở trong ngăn kéo toại phát thương. Tần Nhiên nhìn lấy động tác của đối phương, không khỏi hơi dao động đầu. So với vị lão bá kia tước, trước mắt mới ba tước, kém không chỉ một điểm nửa điểm. Không chỉ có là tính khí, tính cách, còn có xem xét thời thế năng lực, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Mang theo mũ đâu, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt Tần Nhiên không chút khách khí. Nhất cước đem đối phương đạp đến trên mặt đất. Ngươi biết ta là ai không? Ta thế nhưng là bị đạp đến trên mặt đất đối phương vô cùng ấu trĩ, đến lúc này vẫn không quên dùng thân phận của mình uy hiếp một chút Tần Nhiên. Chỉ là Tần Nhiên trong nháy mắt liền làm cho đối phương nhận rõ hiện thực. Ba, tay trái ngón tay bị bẻ gãy, đối phương phát ra một tiếng kêu rên. Im miệng, Tần Nhiên quát khẽ lên tiếng. Đối phương không có im miệng, ngược lại kêu rên lớn tiếng hơn. Ba, lại một ngón tay bị Tần Nhiên bẻ gãy. Khi Tần Nhiên bắt được đối phương thứ ba ngón tay lúc, mới bá tước ngậm miệng. Ta hỏi, ngươi đáp, trừ bỏ phái ra hai cái sát thủ bên ngoài, ngươi còn đối đầu Sao Paulo trường học cái gì? Tần Nhiên hỏi. Mới bá tước có chút do dự. Đổi lấy chính là mình thứ ba ngón tay bị bẻ gãy. Ta cái gì cũng không làm. Đúng vậy, phái ra sát thủ mà thôi. Vì lão bá tước báo thù. Đây là ta trở thành mới bá tước chuyện ắt phải làm. Cũng không phải là ta mình muốn làm. Ở Tần Nhiên cầm lên vị này mới bá tước cây thứ tư ngón tay thời điểm, đối phương cơ hồ là khóc ròng ròng nói. Không có tiết lộ tia nắng ban mai giáo hội bảo tàng bí mật, Tần Nhiên hỏi. Bảo tàng, cái gì bảo tàng? Đối phương sững sờ. Nhìn lấy bộ dáng của đối phương, Tần Nhiên vẩy một cái lông mày. Không có nói sai, như thế bao cỏ đối phương, tuyệt đối vô pháp làm đến cái này loại che giấu trình độ. Nói cách khác, vị lão bá kia tước làm sự tình, quên gia tộc người cũng không biết không được. Không phải quên gia tộc người không biết, chỉ là trước mắt mới ba tước không biết thôi. Bằng không, căn bản là không có cách giải thích bảo tàng bí mật bị ngoại tiết sự thật. Ngươi nói những người khác mo này nữ tu sĩ, cống lan dày đặc là tuyệt đối sẽ không nói ra. Mà còn lại người, ở ký kết khế ước về sau, tự nhiên biết nên làm như thế nào. Chỉ có quên bá tước tộc nhân, mới có thể từ quên bá tước mất tích, tử vong bên trên liên nghĩ đến cái gì. Nhưng trước mắt mới bá tước, Tần Nhiên cũng không cho rằng đối phương có năng lực như vậy. Đạp, đạp đạp, nhanh chóng, lộn xộn tiếng bước chân nhanh chóng tiếp theo. Vừa mới còn khóc ròng ròng mới bá tước, lập tức liền trở nên ngông cuồng bắt đầu. Người của ta đến rồi. Ta nhất định phải làm cho ngươi trả giá đắt. Ta muốn để ngươi minh bạch mạo phạm quên bá tước hạ tràng là. Chấm ngoặc kép, nâng lên nhất cước. Tần Nhiên đem đối phương đá bay, đụng ngã cửa thư phòng, đối phương phát ra càng phát ra thống khổ. Để chạy tới thủ vệ càng phát nhanh nhìn lấy trên hành lang trùng điệp nhân ảnh. Tần Nhiên không có bất kỳ cái gì kinh ngạc ý tứ. Ở hắn không có ngăn cản đối phương đau kêu thành tiếng thời điểm, liền biết gặp được cái gì. Hô, to lớn hỏa cầu xuất hiện ở Tần Nhiên trong tay. Tĩnh. Vừa mới còn anh dũng vọt tới thủ vệ như là chúng định thân thuật, trừng lớn hai mắt nhìn lấy Tần Nhiên hỏa cầu trong tay. Chỉ là người bình thường, bọn thủ vệ chưa bao giờ từng thấy dạng này không thể tưởng tượng tràng cảnh. Người làm sao có thể khống chế hỏa diễm? Cái kia là ác ma mới có thể làm được sự tình. Không biết mang tới hoảng sợ bắt đầu cấp tốc tràn ra khắp nơi. Còn không có mấy người Tần Nhiên có càng tiến một bước hành động, những thủ vệ này liền bắt đầu chạy trốn, lấy so trước đó càng nhanh tốc độ, nhưng lại thế nào nhanh quá kích bắn mà đến hỏa cầu. Oanh, nổ tung mà xuất viêm sóng, cuồn cuộn lấy thôn phệ chạy đám người. cả tầng lầu đều bị ngọn lửa tẩy lễ. Tiếp theo, đúng vậy, cả tòa kiến trúc, không nhìn mưa to, liệt diễm đốt cháy. Rất nhanh, cả tòa Uyên Trang Viên liền lâm vào một cái biển lửa. Một đám Uyên gia tộc tộc nhân thất kinh ở trong mưa to nhìn lấy, hoàn toàn không biết làm sao. Ở thủ vệ nhắc nhở dưới, mới phản ứng được, hiện tại muốn làm gì? Cứu hỏa, cứu hỏa, ngoặc kép, mọi người la lớn, toàn bộ tràng diện kêu loạn một mảnh. Ai cũng không có chú ý tới bọn hắn, cái nào đó đồng tộc chính khóe môi vểnh lên lộ ra một cái cười lạnh, đồng dạng, cũng không có ai chú ý tới một thứ từ trong bóng tối duỗi ra tay, đem vị này Uyên tộc nhân kéo vào sau lưng trong bóng tối. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.